Thần Võ Thiên Đế, chương 213, Ma Mị Ưng, góc truyện audio.com. Một bức mặt nạ tinh mỹ xuất hiện ở trước mặt Huyền Mộng. Mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, có mắt trần có thể thấy phù văn đường cong tại chuyển động không thôi. Lộ ra huyền diệu và thần kỳ, ở đâu ra, Huyền Mộng lạnh lùng trợn nhìn Lục Vũ một chút, trong lòng lại có loại vui vẻ không hiểu, lấy nhãn lực của nàng. Liếc mắt liền nhìn ra này mặt nạ, nhất định không phải phàm vật, ta tại chiến binh các phát hiện, dùng điểm cống hiến hối đoái mà đến, chuyên môn đưa cho viện chủ, phong ấn phía trên đã bị ta giải khai. Lục Vũ ánh mắt sáng chói, vui sướng mà mê người. Huyền Mộng túm lấy mặt nạ, nhìn chỉ chốc lát, cái kia là càng xem càng ưa thích, nhịn không được mang lên trên mặt nạ, đây là... Huyền Mộng kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ma Mị Ưng, nhìn rõ thiên địa, Lục Vũ tại Huyền Mộng bên tai nói nhỏ một tiếng. Người khác nghe không được, nhưng là Huyền Mộng lại tâm thần đại chấn. Ngươi, Huyền Mộng nhìn hắn, Lục Vũ lại lắc đầu cười nói. Đây là chút tâm ý của ta. Viện chủ đeo lên, thật đẹp, mặt nạ kia liền tựa như có ma lực, thần bí mà mê người. Huyền Mộng đeo lên về sau. Toàn thân tản mát ra một loại trước nay chưa có đặc thù khí chất. Khiến người ta ánh mắt si mê, cơ hồ không rời nổi mắt, như mộng viện những đệ tử kia. Một cái trợn mắt hốc mồm nhìn Huyền Mộng, nước bọt chảy đầy đất, tất cả đều bị nàng mê không phân biệt đồ vật. Lục Vũ cười không nói, thưởng thức ánh mắt bên trong toát ra một loại vui sướng. Liền tựa như mình tự tay chế tạo một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Huyền Mộng xoay chuyển ánh mắt, vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, đối với những đệ tử kia phản ứng rất là tức giận. Nhưng Lục Vũ phản ứng lại làm cho nàng rất hài lòng. Miệng lưỡi trơn tru, cùng ta tiến đến, yêu nhã quay người, cao gầy tịnh lệ Huyền Mộng đường cong động lòng người. Thấy Lục Vũ nhắm hai mắt lại, đại sành, Huyền Mộng lấy mặt nạ xuống, lộ ra mỹ lệ dung mạo. Cái kia lại là một loại khác phong tình, Lục Vũ đang giảng giải hồn tông chi hành và chiến tông chi hành kinh lịch. Cũng không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Huyền Mộng nghe xong, khẽ nói, người đối Bạch Tuyết ngược lại là thật tốt a. Lục Vũ cười khan nói. Thanh kiếm kia mặc dù bất phàm, nhưng so ra kém viện chủ này mặt nạ. Huyền Mộng nói, vậy ngươi cầm lấy đi đưa nàng tốt. Lục Vũ thiếu dung cứng đờ. Gặp Huyền Mộng tức giận, trong lòng có chút hiểu được, viện chủ tỷ tỷ hiểu lầm ta, ta đi chiến binh các, nhìn thấy này mặt nạ, cái thứ nhất liền nghĩ đến viện tỷ tỷ Bạch sư thúc nàng đối ta không tệ. Ta đưa nàng đồ vật, chỉ là nghĩ kéo tốt quan hệ, lại sư thúc người rất tốt, ta liền thuận tiện giúp nàng, nữ nhân đều đến hống, Lục Vũ từng chịu qua tình cảm tổn thương. Nhưng lại đối Huyền Mộng có chút tôn kính, không muốn nhìn thấy nàng sinh khí. Thật, Huyền Mộng khóa chặt Lục Vũ ánh mắt, mặc dù ngữ khí còn rất lạnh, nhưng ánh mắt lại nhu hòa một chút. Thật, ta dám thề với trời, tuyệt sẽ không lừa gạt tỷ tỷ. Lục Vũ lưu ý lấy Huyền Mộng phản ứng. Vậy tỷ tỷ hai chữ hình như có ma lực, tiêu trừ trong nội tâm nàng sức ghen. Nhìn ở chỗ này cỗ phân thượng, tạm thời tin ngươi một lần. Huyền Mộng là cái tự ngạo người, hung hăng chừng Lục Vũ một chút, tiện tay đem một viên thuốc ném cho Lục Vũ. Huyền Nguyên Đan, đa tạ tỷ tỷ. Lục Vũ tiếp được đan dược, tỷ tỷ làm cho càng phát mê người. Huyền Mộng không có phản đối, dặn dò, ta ngày mai bắt đầu bế quan. Lần này đi, ngươi cẩn thận một chút, đi theo Bạch bên cạnh tỷ tỷ, sẽ không có sự tình. Huyền Mộng trừng mắt liếc hắn một cái. Đứng dậy rời đi, Lục Vũ sờ sờ cằm, lẩm bẩm, ăn dấm, ngươi nói cái gì, Huyền Mộng còn chưa đi xa, trở lại trừng mắt Lục Vũ, a ta nói có con muỗi, Lục Vũ co cẳng liền chạy, cái kia chạy trối chết bóng lưng, để Huyền Mộng vừa buồn cười vừa tức giận, kiếp trước, Lục Vũ nhận hết cực khổ, dưỡng thành ít lời trầm mặc tính cách, nhưng kiếp này, Lục Vũ kinh lịch không giống với kiếp trước. Hắn cái này thân thể trẻ trung, chỗ vốn có các loại cảm xúc, và chính thường nhân không khác, cho nên, tính cách của Lục Vũ, cũng cùng kiếp trước có một chút khác nhau. Rõ ràng so kiếp trước sáng sủa, tự tin, ngẫu nhiên cũng sẽ rất tinh nghịch. Thiếu niên tâm tính, vốn là như thế, yên tĩnh thời điểm, Lục Vũ rất lão thành. Sinh động thời điểm, Lục Vũ cũng có người đồng lứa các loại hỉ nộ ái ố trong viện. Lục Vũ bắt đầu chơi đùa cây cung kia. Hắn tỏa tâm tiễn thuật tương đương bá đạo. Hắn nhưng không định lúc này hoang phế. Bởi vậy muốn luyện chế một chương bảo cung. Đây là xa binh, tác dụng cực lớn, chính là ra ngoài thiết yếu chi phẩm. Lục Vũ cổ tay xoay chuyển, quỷ bút hắc mộc tại cung trên khuôn mặt di chuyển nhanh chóng. Khắc họa hạ tầng tầng phù trận, mồ hôi từ cái trán hướng xuống nhỏ. Lục Vũ hao phí 2 canh giờ, tại khom lưng bên trong mình khắc cửu trọng phù trận, vòng vòng đan xen, trùng điệp tích lũy, tại cây cung này vốn có trên cơ sở, luyện chế lại một lần. Cung tên Kinh Hồng, tên hóa Kinh Lôi, 9 tầng mây động, sơn hà xưng thần, Lục Vũ có chút hài lòng, vì cây cung này đặt tên là Kinh Hồng. Vốn, cây cung này vì toàn thân màu xám đen, dây cung xích hồng, bây giờ, khom lưng 2 đầu biến thành màu trắng bạc, ở giữa nắm tay chỗ biến thành kim hoàng sắc, lại phối hợp hỏa hồng dây cung, vàng bạc đỏ tam sắc một thể, có loại siêu huyễn đẹp, bất kỹ Kinh Hồng cung. Lục Vũ đem một thân sở học từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần. Ngoại trừ nơi ngực tứ tà cấm tâm phù không hề có động tĩnh gì bên ngoài. Cái khác hết thảy bình thường. Lạc Nhật Kinh Lôi đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bạo kích thiên trọng phá cũng đã đại thành. U linh quỷ trảo và phiêu miểu thân pháp đều tăng lên trên diện rộng. Chỉ có cái kia cực lạc ba thức và hắc nguyệt thiên Phật trưởng. Lục Vũ còn không tu luyện được. Hắc Nguyệt Thiên Phật trưởng cái tên này, là Lục Vũ chính mình lấy. Đối với hắn mà nói, trong thiên mạch, Hắc Nguyệt Phật một trưởng kia tên gọi là gì không trọng yếu. Mấu chốt là như thế nào mới có thể luyện tốt. Huyền Mộng cho Lục Vũ cái thứ 2 huyền nguyên đan. Hắn tạm thời không có phục dụng, lập tức sắp ra ngoài. Cái này trong lúc mấu chốt không thích hợp tu luyện. Ngày thứ 2, Huyền Mộng bắt đầu bế quan. Lục Vũ rời đi Huyền Tông, đi Hồn Tông Hoa Ngọc Kiều Trúc Lâu. Hoa Ngọc Bảo còn đang ngủ say, nhưng là thân thể khôi phục tốt đẹp. Hoa Ngọc Kiều tại tu luyện Thu Sơn Quyết và Thiếu Âm Chân Dương Quyết. Đã bắt đầu thấy hiệu quả, cảnh giới có đột phá vết tích. Lục Vũ truyền thụ cho Hồn Mộng Du Từ Khúc, Hoa Ngọc Kiều cũng đã sơ bộ nắm giữ. Đệ đệ, Hoa Ngọc Kiều một mặt vui mừng, lôi kéo Lục Vũ tay. Trong lòng tràn đầy cảm kích, tỷ tỷ không cần khách khí, ta đã và Bạch Sư Thúc nói xong, ngày mai chúng ta cùng rời đi Thiên Huyền Tông. Hoa Ngọc Kiều nhìn thoáng qua trên giường đệ đệ, nhiều ít vẫn là có chút không bỏ. Ban đêm, Lục Vũ ngay tại trúc lâu này tu luyện, sáng sớm hôm sau, Hoa Ngọc Bảo tỉnh lại, 2 tỷ đệ một phen trò chuyện về sau, liền đi theo Lục Vũ tiến về Tam Âm Điện. Nơi đây ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Hồn Tông phái ra hơn 10 vị cao thủ, lấy phó điện chủ Bạch Tuyết cầm đầu, xuất lĩnh mặt khác 3 vị phó điện chủ, 5 vị trưởng lão, 7 vị chủ sự, cùng mấy vị đệ tử. Đây là Lục Vũ lần đầu biết được thân phận Bạch Tuyết. Tam Âm Điện chính là Hồn Tông một trong Trung Lục Điện. Cho nên thân phận Bạch Tuyết cũng không thấp, vì hành còn lại 3 vị phó điện. Có 1 vị đến từ Trung Lục Điện, còn lại 2 vị đều đến từ Hạ Cửu Điện. Buổi sáng giờ thìn, Hồn Tông một đoàn người đuổi tới Long Hổ Phong. Phù Tông bên kia cao thủ, đã tới trước một bước. Nhân số và Hồn Tông bên này không sai biệt lắm. Cầm đầu lại là Ân Hàn. Thẩm Mục đứng ở bên cạnh Ân Hàn. Nhìn thấy Lục Vũ lúc, lẫn nhau trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Cách Trương.